Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, chương 563, cần quyết đoán mà không quyết đoán. Tôn Kiên đang chuẩn bị đi tìm Trương Chiêu. Trương Chiêu liền đến, Tôn Kiên thu đến khoái mã truyền đến tin tức. Hắn có chút không nghĩ ra, không biết Tôn Sách làm sao vừa tới Hạc huyện thì đối thái gia động thủ. Tuy nhiên vừa đi vừa về mấy lần đều đi qua Hạc huyện. Thế nhưng là cùng thái gia lại không có quan hệ gì. Nước giếng không phạm nước sông. Cũng không nghe nói thái gia gây Tôn Sách. Cái này là làm sao? Trương Chiêu lại ít nhiều có chút chuẩn bị tâm lý. Cuối tháng 9 quận thượng kế hoàn thành. Hạc huyện hộ khẩu, khẩn địa cùng thuế má đều hạ xuống đến rất rõ ràng. Tại Nhữ Nam năm nay không có chiến sự, đại đa số huyện tình huống đều có chỗ khôi phục tình huống. Xuất hiện loại tình huống này bình thường đều là bản xứ hào cường tham lam. Không kiêng nể gì cả xâm chiếm đất đai, cướp đi nông dân đất đai, lại buộc nông dân làm khác phụ thuộc, thuê gồng hắn đất đai, thu lấy cách xù tô thuế, lại không nộp thuế. Tôn Sách muốn đối với Dự Châu thế gia động thủ là sớm có kế hoạch. Bây giờ Duyện Châu chiến sự kết thúc, sự kiện này tự nhiên muốn Sách phía trên công tác nhật trình. Hắn chỉ là không nghĩ tới Tôn Sách hội vội như vậy. Trèo lên một lần bờ liền lấy thái gia khai đao. Bất quá, biết được Tôn Sách chỉ là khống chế thái gia, cũng không có giống Hứa Thiệu nói như thế diệt môn. Trương Chiêu cũng buông lỏng một hơi, đồng thời đối Hứa Thiệu cách làm vô cùng bất mãn. Người đây không phải bịa đặt sao? Bất quá, theo một cái góc độ khác nói, lấy Tôn Sách làm việc tỉ mỉ cẩn thận, Hứa Thiệu ưng nguyên nhanh như vậy thì nhận được tin tức, đủ để chứng minh hào cường ở giữa quan hệ phức tạp. Rút dây động rừng. Tuy nhiên đối Tôn Sách không thông báo hắn liền xuống tay có chút không thoải mái. Trương Chiêu cũng rõ ràng đây cũng không phải là hắn một cái Nhữ Nam thái thú có thể khống chế. Tôn Sách không thông báo hắn cũng là vì hắn suy nghĩ. Miễn cho hắn khó xử. Đã như vậy, sứ quân cũng không cần do dự. Để Võ Chu bọn người lập tức chạy tới đi. Hứa Thiệu chưa có trở về chính mình viện tử. Trực tiếp đi tìm Hứa Kiền. Hứa Kiền đang ở trong sân luyện đạo dẫn. Một thân trắng như tuyết áo mỏng. Động tác thư giãn. Thần sắc thong dong. Rất có vài phần khí thế xuất trần. Hứa Thiệu nhất thời nhìn đến xuất thần. Trong lòng lo nghĩ không hiểu tán mấy phần. Hắn chắp tay. Đứng bình tĩnh ở một bên. Nhìn lấy Hứa Kiền chậm rãi diễn luyện. Qua một hồi lâu. Hứa Kiền thu thức. Lại thổ nạp mấy hơi, lúc này mới quay người lên đường. Hứa Thiệu theo tới, hai người tại đường ngồi xuống. Hứa Kiền dùng một tấm vải khăn xoa cái trán lấm tấm mồ hôi. Cười nói, sáng sớm thì bộ dáng này, gặp phải chuyện gì? Ha ha, Hạng huyện truyền đến tin tức, Tôn Sách bắt Thái Dương, còn giết người, lúc này Thái gia Trang Viên đã bị hắn khống chế lại. Chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Cái này Tôn Sách không phải vừa trở về nha. Tính toán thời gian. Vừa tới Hạng huyện không có 2 ngày a. Hôm qua vừa tới. Nhanh như vậy. Hứa Kiền cũng có chút giật mình. Lại cũng không cuống cuồng. Chậm rãi cầm trong tay bố khăn gấp kỹ. Nhét hồi trong tay áo. Người lo lắng hắn sẽ đối với Dự Châu tất cả thế gia như thế hành động. Chẳng lẽ sẽ không sao? Hứa Kiền liếc Hứa Thiệu liếc một chút, người cảm thấy Tôn Sách là bực nào dạng người. Lỗ mãng vô tri một giới võ phu sao? Chẳng lẽ không phải, nếu thật là dạng này, vậy ngươi có cái gì tốt lo lắng? Tôn gia phụ tử bất quá hơn 3 vạn binh, Dự Châu thế gia tính ra hàng trăm. Hắn thật muốn phạm nhiều người tức giận, trong khoảnh khắc liền khắp nơi khói lửa. Phản loạn nổi lên 4 phía, hắn mệt mỏi, ốc còn không mang nổi mình ốc, lại có thể đặt chân mấy ngày. Hứa Thiệu trầm mặc không nói, huynh đệ bọn họ tịnh xưng Bình Dư Nhị Long, hắn bởi vì chủ trì Nguyệt Đán Bình, danh tiếng so Hứa Kiền lớn, nhưng chính hắn rõ ràng Hứa Kiền kiến thức không kém hắn. Gặp phải khó giải quyết sự tình, hắn vẫn là ưa thích tìm đến Hứa Kiền thương lượng. Nghe Hứa Kiền những lời này, hắn cũng không có cảm thấy một tia nhẹ nhõm, ngược lại càng thêm bất an. Tôn Sách xác thực không phải lỗ mãng vô tri võ phu. Tôn Kiên mới là. Tôn Kiên giết Kinh Châu Thứ Sử Vương Duệ, Nam Dương Thái Thú Trương Tư, nhưng hắn bởi vậy tại Nam Dương không cách nào đặt chân. Thuộc cấp Lưu Tường thậm chí bị Nam Dương người công kích tới chết. Gần Dự Châu về sau, hắn hấp dẫn kinh nghiệm giáo huấn, nhưng cũng bởi vậy chân tay co cóng, không dám có bất luận hành động gì. Có thể Tôn Sách khác biệt, hắn không chỉ có khống chế Nam Dương, tại Dự Châu ngắn ngủi mấy tháng cũng không có nhàn rỗi. Trừ Nhữ Nam bên ngoài, hắn mấy cái quận quốc đều đã bị hắn khống chế. Hiện tại đến phiên Nhữ Nam, người này làm việc rất có trình tự quy tắc a, chỉ là không biết là hắn ý nghĩ của mình còn là hắn bên người Trương Hoành. Quách gia bọn người đề nghị, nói đến cũng thế, Tôn Kiên xuất đạo nhiều năm như vậy, bên người không có một cái nào mưu sĩ. Tôn Sách mới xuất đạo một năm, lại liên tiếp mời chào mấy cái danh sĩ, liền Trương Chiêu dạng này người đều cam vì hắn điều động. Có thể thấy được thủ đoạn không tầm thường, tuyệt không thể làm phổ thông võ phu đối đãi, có chút khinh địch á. Hứa Thiệu âm thầm hối hận, vậy chúng ta cái kia ứng phó như thế nào? Không vội, lại nhìn hắn hoành hành bao lâu, chờ hắn lộ ra sơ hở, Thiên Oán người giận, lại phản kích không muộn. Hứa Kiền vẫy vẫy tay áo, chúng ta Hứa ra năm nay không có giao thiếu thuế, phụ thuộc bộ khúc nhân khẩu đều báo không có. Hứa Thiệu sắc mặt xấu hổ, lúng túng không nói. Hứa Kiền gặp, lắc đầu liên tục, Tử Tương a, ngươi chính là quá tự phụ, cái này đến lúc nào rồi, ngươi còn không nỡ điểm này của nổi. Ta Hứa ra thiếu điểm này tiền thuế sao? Hứa Thiệu mặt đỏ tới mang tai, huynh trưởng, ta nhất thời sơ sẩy, quên chiếu cố đi xuống. Vậy còn chờ gì, nhanh đi làm. Hứa Kiền đập vỗ trán, đều tại ta, không có kịp thời nhắc nhở ngươi, mất bò mới lo làm chuồng, hy vọng còn không muộn, nhanh đi, vân vân. Hứa Kiền bỗng nhiên gọi lại Hứa Thiệu, suy nghĩ một chút, dậm chân một cái, đem 5 năm này chỗ thiếu đều bổ sung. Không, 10 năm, Hứa Thiệu giật nảy cả mình, 10 năm. Không sai, 10 năm, bổ trên 10 năm số người còn thiếu, lại đem nhiều chiếm đất đai, hộ khẩu toàn giao ra. Hứa Thiệu hít sâu một hơi, 10 năm số người còn thiếu đã là một khoản tiền lớn. Lại đem nhiều chiếm đất đai, hộ khẩu giao ra, Hứa nhà sản nghiệp ít nhất phải rút lại một nửa. Hắn nhìn lấy Hứa Kiền, không thể tin được chính mình ánh mắt, huynh trưởng. Ngươi luyện không phải đạo dẫn, là ích cô à, Tử Tương, cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản thụ loạn, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Hứa Thiệu há hốc mồm, lại một câu cũng nói không nên lời, đành phải chắp tay một cái, vội vàng rời đi. Hứa Kiền nhìn lấy Hứa Thiệu biến mất ở bên trong ngoài cửa, nhíu nhíu mày, thở dài một tiếng, cái này Tử Tương. Năm đã bất hoặc, làm sao càng ngày càng hồ đồ, quân tử sĩ cơ mà làm, không chờ cả ngày, hắn lại đến bây giờ còn không có kịp phản ứng, ngày này phải đổi a, không thuận thiên ứng nhân, há có thể dài bảo vệ. Hứa Thiệu trở lại chính mình trong viện, khiến người ta lấy ra sổ sách, dựa theo Hứa Kiền yêu cầu tính một chút sổ sách, càng tính toán càng thịt đau. Hứa gia gia đại nghiệp đại, bình thường chi tiêu cũng lớn, không chỉ có nuôi nhiều môn như vậy khách, còn có đáp ứng không xuể nghênh đón mang đến. Thật muốn ấn Hứa Kiền nói đưa ra 10 năm chỗ thiếu thuế má. Hứa gia thì không có lương tâm, lại giao ra nhiều chiếm đất đai, hộ khẩu, Hứa gia tổn thất vượt qua 6 thành, đem theo bình dư đệ nhất thế gia biến thành một cái bình thường môn hộ. Chính mình sinh hoạt có lẽ không có vấn đề gì, thế nhưng là một khi có cái đại sự gì, vậy liền giật gấu vá vai. Càng trọng yếu là, Tôn Sách vừa mới bắt một cái thái dương, hứa ra thì hoàn thành dạng này, có phải hay không quá mềm yếu? Tôn Sách hội nhìn ta như thế nào? Người khác hội thấy thế nào hứa ra? Nếu như bọn họ đều học hứa ra, không đánh mà hàng, chẳng phải là để Tôn Sách đạt được. Hứa Thiệu trái lo phải nghĩ, vẫn không nỡ, hắn quyết định án binh bất động, nhìn xem tình thế lại nói, chuẩn bị xe ngựa, đi Liêu gia, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN